Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, phần 426, phỏng chừng Liệu Tịch đưa ra trừng phạt phương pháp, thực phù hợp Lý chủ nhiệm tâm ý, cho nên tương kế tự kế lấy tới dùng. Liệu Tịch lắc đầu, đang định tiếp tục đọc sách khi, di động vang lên. Nàng cầm lấy di động nhìn thoáng qua, thầm than một tiếng, đứng dậy đem trên bàn thư tịch nhất nhất đặt ở kệ sách thượng. Đi ra trường học ngoại có một gian chim gõ kiến tiệm cà phê. Ở kế cửa sổ bàn vị thượng, Vệ Vô Kỵ kiểu chân bắt chéo, đang ở nhà nhã nhìn một phần báo chí. Liệu Tịch ở hắn đối diện ngồi xuống. Trước mặt đã thả một ly thế nàng điểm tốt trà xanh. Không phải nói này một tháng không cho ta phái nhiệm vụ sao? Lúc này mới qua đi hai ngày đâu. Kéo lông dê cũng bị lão tóm được một con dương kéo a. Ngươi sẽ không sợ đem dương kéo chạy. Liễu Tịch đau đầu nói. Có đôi khi nàng cũng là hết chỗ nói rồi. Dị năng tổ như vậy nhiều người đâu. Vệ Vô Kỵ như thế nào lão thích tìm nàng? Vệ Vô Kỵ buông báo chí, ha ha cười nói, ai làm ngươi như vậy ưu tú đâu? Ta cẩn thận tính toán một chút, trước mắt ta trên tay đắc lực can tướng, phi ngươi mặc chút Liễu Tịch. Ha ha, Vệ Vô Kỵ sắc mặt nghiêm túc lên, thấp giọng nói, chủ tịch xuất hiện. Liễu Tịch sừng sốt, hỏi, tìm được rồi. Vệ Vô Kỵ gật gật đầu. Dị năng giả tự do hiệp hội bên kia truyền đến tin tức, chủ tịch một lần nữa đã trở lại. Nghe nói hắn đi quá quốc một nhà chùa miếu bế quan tiềm tu, hiện tại xuất quan. Liễu Tịch nhíu mày nói, như vậy xảo. Vệ Vô Kỵ thần bí cười cười, phụ họa nói, nhưng còn không phải là như vậy xảo. Ngươi lần trước nhiệm vụ mang về tới tin tức, ta đã hướng số 2 lão bản báo cáo. Số 2 lão bản phi thường coi trọng, ra lệnh cho ta nhóm cần phải làm hảo nhất hư tính toán, đầy đủ chuẩn bị ứng đối tương lai khả năng xuất hiện biến hóa. Vệ Vô Kỵ lại lần nữa hạ giọng nói. Nói cách khác, chúng ta hiện tại đã đem dị năng giả tự do liên minh làm tiềm tàng địch nhân. Liệu Tịch gật gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm, tĩnh chờ Vệ Vô Kỵ nói ra ý. Nếu chỉ là nói cho nàng chủ tịch đã trở lại chuyện này, gọi điện thoại là được, còn không cần lao động hắn tự mình ra tới. Gần nhất chúng ta gián điệp được đến một phần cơ mật tình báo. Cơ mật cấp bậc đạt tới S cấp, nội dung là 12 tháng chuẩn bị tuyển nhận tân nhân. Ở Hoa Hạ khu có hai người là bọn họ chuẩn bị phát triển hấp thu nhân viên. Đây là bọn họ hai người tư liệu, ngươi trước xem một cái. Vệ Vô Kỵ nói, đưa qua một phần túi văn kiện. Chương 604 tân nhiệm vụ. Túi văn kiện có tam chương lý lịch sơ lược. Tam chương lý lịch sơ lược, rất mỏng, phải nói phi thường mỏng. Giống vậy mới vừa tốt nghiệp sinh viên, tìm không thấy bất luận cái gì viết tư lịch, cũng tìm không thấy bất luận kẻ nào sinh lượng điểm. Bất đắc dĩ đành phải ở được đến quá khen thưởng một lan viết thượng. 08 năm cảm động Hoa Hạ đặc biệt thưởng, chợt vừa thấy cái này giải thưởng rất cao lớn thượng. Phi thường cao cấp cảm giác, làm người nghiêm nghị khởi kính. Nhưng mà trên thực tế, cái này giải thưởng là ban phát cấp toàn Hoa Hạ mọi người dân. Nói cách khác, ngươi ta cũng là cái này thưởng đoạt huy chương. Nếu, ta là nói nếu, lý lịch sơ lược thượng thật sự tìm không thấy bất luận cái gì lượng điểm, không ngại cũng đem cái này giải thưởng viết đi lên. Dù sao lại không làm bộ, lý lịch sơ lược chủ nhân tên là Hàn Tự, năm nay 18 tuổi, từ trên ảnh chụp xem, cùng Liệu Tịch diện mạo còn có vài phần tương tự, lưỡng đảo mày lá liễu, cười mắt cong cong, kiểu mũi môi đỏ, có vẻ tự tin mà lại thần thái phi dương. Lý lịch sơ lược sở dĩ đơn giản là bởi vì Hàn Tự từ nhỏ chính là cô nhi, ở viện Phúc Lợi lớn lên, 9 năm giáo dục bắt buộc qua đi, nàng thành tích ưu tú, thi đậu Lan Thị trường trung học số 1, trường học miễn thu học phí còn có học bổng, nàng có thể tiếp tục hoàn thành cao trung việc học. Năm trước thi đại học Hàn Tự phát huy xuất sắc, thi đậu trọng điểm đại học khoa chính quy, nhưng mà nàng cũng không có đi báo danh. Liễu Tịch Phiên Trang, nguyên lai Hàn Tự thức tỉnh rồi thổ hệ dị năng, hơn nữa thức tỉnh dị năng cấp bậc đạt tới A cấp, đột nhiên đạt được siêu việt người thường lực lượng. Cái này làm cho từ nhỏ chịu đủ người khác xem thường cùng thương hại Hàn Tự tính tình đại biến. Nàng bắt đầu lợi dụng chính mình thổ hệ dị năng trộm cướp. Trong khoảng thời gian ngắn liền đạt được đại lượng phi pháp tài vật. Đương nhiên cũng không muốn lại đi giống người thường giống nhau cầu học. Sau đó tìm cái công tác vượt qua bình phàm cả đời. Có tiền lúc sau, Hàn Tự bắt đầu theo đuổi khởi ở trong TV nhìn đến kẻ có tiền sinh hoạt. Nhãn hiệu quần áo, hàng hiệu bao bao, mua xe mua phòng, công ân cơ quan từ nàng bán đứng tang vật thượng tìm được manh mối bị tra được trên người nàng. Nàng lại suốt đêm đào vong, từ đây không biết tung tích. Lý lịch sơ lược đến đây liền xong rồi. Liễu Tịch nghĩ thầm khó trách đơn giản như vậy, nguyên lai nha đầu này liền sinh viên đều không phải. Nếu không phải nàng thức tỉnh rồi thổ hệ dị năng, lại lợi dụng thổ hệ dị năng trộm cướp, chỉ sợ lý lịch sơ lược một chương giấy là có thể viết xong. Liễu Tịch buông trong tay tóm tắt, nghi hoặc nói, không phải nói hai người sao, còn có một cái tư liệu đâu. Vệ Vô Kỵ cười nói, còn có một cái ở một người khác trong tay, các ngươi về sau sẽ gặp mặt từ từ. Liễu Tịch sắc mặt cổ quái, kinh ngạc nói, ngươi nên sẽ không muốn cho ta giả mạo Hàn Tự, gia nhập 12 tháng đi. Vệ Vô Kỵ dùng sức vỗ tay, cho nàng giơ ngón tay cái lên, thật không hổ là ta đắc lực can tướng, thông minh. Thông minh cái điều, vệ tiện nhân, ta nói cho ngươi a, ngươi nhưng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ta này vừa trở về, khí còn không có xuyễn đều đâu, ngươi liền phải buộc ta đi hàng khô. Nói nữa, không phải ngươi nói cho ta phóng một tháng giả sao, nhanh như vậy liền đổi ý. Liễu Tịch nổi giận, Vệ Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống. Nhìn một cái bàn nói, kêu ai tiện nhân đâu, không lớn không nhỏ không thượng không hạ, muốn kêu lãnh đạo hoặc là trưởng quan, liền ngươi này thái độ, ở trong TV nhiều nhất sống hai tập, ha hả ta nói cho ngươi, ngươi đừng ha hả ta đời này ghét nhất nhân ra ha hả ta, ngươi nếu là ở ha hả ta nói, ta liền. Ngươi liền thế nào? Liễu Tịch nhìn hắn hỏi. Vệ Vô Kỵ nghẹn nửa ngày, nói, ta liền ha hả ngươi, dù sao ta không đi. Trước nhiệm vụ ta thiếu chút nữa liền chơi xong rồi. Nhiệm vụ này muốn đi 12 tháng tổng bộ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ? 12 tháng ở bắt ta a lãnh đạo. Ngươi nhận tâm nhìn ngươi đắc lực can tướng đi chịu chết sao? Liễu Tịch bắt đầu đánh bi tình bài, vô luận như thế nào nàng là không nghĩ lấy thân phạm hiểm nhốt đánh vào 12 tháng tổng bộ. Nàng hiện tại cảnh giới không đủ, cùng 12 tháng giao quá vài lần tay, liền không có chiếm tiện nghi thời điểm mà ni, nếu ta nhất định phải ngươi đi đâu. Vệ Vô Kỵ nói, ngươi đáp ứng quá ta trong một tháng sẽ không phái nhiệm vụ cho ta. Liễu Tịch nói, ta nói những lời này thời điểm là ngày nào đó, 11 Nguyệt 29 hào. Liễu Tịch nhớ rất rõ ràng. Nàng trí nhớ chính là một mực mười thư mà tự không quên. Hôm nay mấy hào? Vệ Vô Kỵ lại hỏi. 12 nguyệt một hào. Liễu Tịch trả lời, lúc sau tức khắc cảm giác không thích hợp. Không thể tưởng tượng chừng mắt Vệ Vô Kỵ. Vệ Vô Kỵ thẹn thùng cười nói. Ngươi xem, ta nói chuyện tính toán. Tháng 11 thời điểm không có cho ngươi ân bài nhiệm vụ. Hiện tại là 12 tháng, ngươi mẹ nó dám chơi ta. Liễu Tịch phẫn nộ đứng lên. Thế nhưng cùng nàng chơi văn tự trò chơi, khi dễ nàng tính tình hảo sao? Vệ Vô Kỵ đột nhiên từ dưới chân nói ra một cái tiểu dương hành lý, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt trên bàn. Tức khắc, Liễu Tịch cảm nhận được trong dương truyền đến một cổ nồng đậm linh khí. Không hề nghi ngờ, bên trong đầy ngọc thạch. Cùng Liễu Tịch giao tiếp lâu như vậy, Vệ Vô Kỵ rất rõ ràng như thế nào mới có thể đả động nàng. Trực tiếp thượng hàn khô, ngọc thạch, Liễu Tịch chậm rãi ngồi trở lại ghế dựa, tầm mắt chặt chẽ khóa ở trước mặt dương hành lý thượng. Sau một lúc lâu cũng chưa chuyển động một chút, nàng lại không ngọc thạch. Hơn nửa ngày hôm qua cùng Đinh Mẫn trò chuyện, nàng nói tiên tư tinh hoa xương nền lại không có, làm nàng chạy nhanh đi ma đô lại lộng một đám ra tới. Này khổ bức nhân sinh a. Liễu Tịch suy xét thật lâu, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Quá nguy hiểm, chính cái gọi là quân tử không lập nguy tường dưới, kẻ hèn một cái dương ngọc thạch liền muốn cho ta. Đây là trong đó một nửa. Vệ Vô Kỵ không đợi Liễu Tịch nói chuyện, liền mở miệng ngắt lời nói. Liễu Tịch ánh mắt đột nhiên sáng ngời, ôm đồm quá cái dương, xúc động nói. Thành giao. Liễu Tịch tự nhận là một cái có cốt khí tu sĩ, chưa bao giờ trước bất kỳ ai cúi đầu, nhưng hướng tiền tài có thể cúi đầu. Vệ Vô Kỵ cười, thở dài nói, có biết hay không tổ chức dùng ở trên người của ngươi kinh phí, chiếm toàn bộ kinh phí một nửa. Bất quá sự tình quan trọng đại, số 2 thủ trưởng chỉ thị, tài nguyên có thể hướng ngươi đại biên độ nghiêng, kế hoạch là cái gì? Hàn tự có phải hay không đã rơi xuống trong tay các ngươi? Bằng không ta như thế nào thế thân phận của nàng gia nhập 12 tháng? Liễu Tịch hỏi. Vệ Vô Kỵ xua xua tay. Này đó chúng ta sẽ thu phục, hành động thời điểm sẽ thông chi ngươi. Khi nào hành động, hiện tại ta còn không thể xác định. Hiện tại chỉ là cho ngươi để cái tỉnh. Tùy thời khả năng hành động, cũng có thể sẽ kéo cái 10 ngày nửa tháng. Chính sự sau khi nói xong, Vệ Vô Kỵ cùng Liễu Tịch lại tùy tiện lưu nổi lên chi tiết, tỉ như Hàn Tự tính cách. Liễu Tịch nghe xong lúc sau nhíu mày, ta cảm thấy Hàn Tự tính cách khả năng không rất thích hợp ta. Ta luôn luôn là một cái thành thục ổn trọng, yêu nhã tự tin mà lại bình dị gần gũi. Cái này Hàn Tự nghe ngươi nói tựa hồ tính cách thập phần đường hoàng hảo cường, hơn nữa nói chuyện làm việc có chút không quá đứng đắn, không phù hợp ta nhân thiết. Vệ Vô Kỵ sừng sốt nửa ngày, do dự nói, Liễu Tịch, ngươi có phải hay không đối thành thục ổn trọng yêu nhã tự tin mà lại bình dị gần gũi có chút hiểu lầm? Này đó từ ý tứ khả năng cùng ngươi lý giải tương phản. Liễu Tịch mặt vô biểu tình nhìn hắn, cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội, ngươi muốn suy xét hảo lại nói. Vệ Vô Kỵ nói, ta cảm thấy ngươi có thể bản sắc biểu diễn, thỏa thỏa ngươi muội. Liễu Tịch dẫn theo dương hành lý trở lại chung cư, đóng cửa lại cửa sổ, tính toán tu luyện, lại nói tiếp nàng cảnh giới đã dừng lại ở trúc cơ kỳ 3 tầng thật lâu. Tùy thời có thể đột phá đến trúc cơ kỳ 4 tầng. Đáng tiếc ngọc thạch đã dùng xong rồi, làm cho nàng vô pháp tiến giai. có này một cái dương ngọc thạch. Liễu Tịch đánh giá có thể tu luyện đến trúc cơ kỳ tầng 5 mani tu vi tiến vào trúc cơ kỳ trung kỳ. Linh lực vận hành tốc độ đại đại nhanh hơn. Linh hoạt độ cũng sẽ được đến một cái chất tăng lên. Phóng ra pháp thuật thời gian thực ngắn ngủi. Hiện tại Liễu Tịch phóng ra pháp thuật, không chỉ có yêu cầu bấm tay niệm thần chú, còn cần niệm động pháp quyết, phối hợp kinh mạch nội linh lực vận hành, mới có thể phóng xuất ra pháp thuật. Bấm tay niệm thần chú là vì dẫn đường trong cơ thể kinh mạch linh lực. Niệm chú là dựa vào pháp quyết phát âm biến hóa, do đó sử linh lực đi theo biến hóa, mới là tổ hợp luật cụ thuật. Nhưng là một khi tu vi tới trúc cơ trung kỳ, thi triển pháp thuật liền không cần như vậy phiền toái. Pháp quyết có thể mặc niệm, phóng thích tốc độ cũng đại đại nhanh hơn. Nàng nếu muốn mạo danh thay thế thổ hệ dị năng giả, đương nhiên không thể mỗi lần thời điểm chiến đấu ném ngọc phù này không lay động sáng tỏ nói cho người khác nàng là Liễu Tịch sao. Liễu Tịch mở ra dương hành lý, cái dương trung ngọc thạch ở đèn huỳnh quang hạ tản mát ra sâu kín lục quang, thoáng chốc đẹp. Này phê ngọc thạch đều là không có trải qua gia công nguyên thạch, thành khối chất đống tại hành lý dương, giá trị khó có thể phỏng chừng. Liễu Tịch cầm lấy một khối ngọc thạch bắt đầu tu luyện lên. Lần này tu vi tiến triển thập phần thuận lợi. Ngày hôm sau buổi chiều tỉnh lại là lúc nàng tu vi cảnh giới đã đạt tới trúc cơ kỳ tầng 5, liền nhảy hai cái tiểu cảnh giới. Đương nhiên Liễu Tịch tu vi tiến triển luôn luôn thuận lợi, vốn dĩ chính là khôi phục thực lực cảnh giới mà thôi. Chỉ cần có linh khí, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Duy nhất suy sụp đó chính là ngọc thạch chỉ còn lại có một khối. Này một khối Liễu Tịch không dám vận dụng. Đinh Mẫn còn chờ nàng đi chế tạo tiên tư tinh hoa xương cơ dịch đâu. Không có ngọc thạch không thể được. Liễu Tịch tiếc nuối nhìn thoáng qua rộng tuếch dương hành lý, thở dài đem dương hành lý thu lên. Một cái dương ngọc thạch đủ để cho người thường xa xỉ vượt qua cả đời. Ở nàng nơi này cũng bất quá là tu luyện một ngày một đêm tiêu hao phẩm mà thôi. Liễu Tịch đột nhiên phát hiện cho nàng cung cấp ngọc thạch nhà giàu thế nhưng là Vệ Vô Kỵ. Nếu không phải Vệ Vô Kỵ lặp đi lặp lại nhiều lần cống hiến, Liễu Tịch hiện tại nói không chừng còn không có thể đột phá trúc cơ kỳ đâu. Nhìn trên mặt đất một đống màu trắng thạch tiết, Liễu Tịch đột nhiên tâm niệm vừa động, trên mặt đất thạch tiết phẳng phất bị một cổ vô hình lực lượng sử dụng, nháy mắt động lại thành khối bóng rổ lớn nhỏ màu trắng cứng rắn nham thạch. Nàng tâm niệm lại lần nữa vừa động, màu trắng nham thạch lại lần nữa hóa thành thạch sa, ngưng tụ thành một con thạch tay. Một lát sau lại hóa thành một con bỏ túi bản hổ đá. Hổ đá khí thế bá đạo kiêu ngạo, răng nanh lợi chảo, hình thể tuy nhỏ, lực lượng lại đủ để đánh chết thượng trăm chỉ chân chính mãnh hổ. Liễu Tịch xong rồi trong chốc lát, dơ dơ lên tay, kia chỉ hổ đá liền hóa thành một con thạch điểu, từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Chính mình tìm địa phương ân thân đi. Hết chương.